Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, thám tử, lại nói Tạ Gia Ngữ bên kia, nghe nói Tô Ngưng Lộ không thể tìm đến cái kia biến mất khách thương. Vui vẻ không được, người nọ căn bản cũng không phải là nàng ân bài, là nàng chuyển vài cái cong, ngẫu nhiên tìm tới. Nếu là cố ý chọn lựa, nói không chừng sẽ còn chọc người hoài nghi. Chính là loại này tùy thích tìm, ngược lại sẽ khiến những kia tự cho là người thông minh nghĩ quá nhiều. Ngoài dự đoán mọi người là tên kia khách thương có bản lãnh như vậy. Thế nhưng không bị Thừa Ân hầu phủ người tìm đến. Thật có thể nói là trời giúp nàng. Chỉ tiếc. Nàng không biết Tô Ngưng Lộ mặt sau động tác rốt cuộc là cái gì. Đúng lúc này, Cố Kiến Vũ ước nàng đi phúc vị trai gặp mặt. Đây là Tạ Gia Ngữ từ bãi săn sau khi trở về lần đầu tiên đi ra ngoài. Lúc này đây đi ra ngoài, nàng cũng không dám cái gì đều không đới liền đi ra ngoài. Kinh thành nay về của nàng lời đồn nhiều như vậy, vẫn là cẩn thận làm đầu. Tuy rằng thời tiết có chút nóng, nhưng vẫn là đeo lên một tầng mạng che mặt. Đến phúc vị trai sau, Vương Phúc Vị nhiệt tình dẫn nàng lên lầu. Mở cửa sau, một tia lương ý đập vào mặt. Mà trong phòng cùng ngoài phòng căn bản chính là hai loại độ ấm. Còn chưa nhìn đến trong phòng trần thiết, Tạ Gia Ngữ liền có thể xác định, trong phòng khẳng định thả không ít băng. Cố Kiến Vũ lúc này đang ngồi ở bên cửa sổ uống trà. Thấy nàng vào tới, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đợi đến Vương Phúc Vị đi ra ngoài, Tạ Gia Ngữ khiến Xuân Đào cùng Cố Tinh đều đi giữ cửa. Bên trong cả gian phòng cũng chỉ còn lại có nàng cùng Cố Kiến Vũ. Uống mấy ngụm trà sau, Tạ Gia Ngữ nghiêm túc nhìn chằm chằm Cố Kiến Vũ nhìn. Nói, xem sắc mặt của ngươi, tựa hồ gần nhất, khí sắc tốt lên không ít. Cố Kiến Vũ cười nói, ân, trong cung ngược nhi cũng nói thân thể ta khôi phục không sai, vậy là tốt rồi. Cơm muốn đúng hạn ăn, bình thường cũng nhớ rèn luyện thân thể, Tạ Gia Ngữ quan tâm nói. Ân, Cố Kiến Vũ cười nói. Hắn nay tự nhiên là sẽ hào hảo nghe ngược nhi lời nói. Tranh thủ sống lâu vài năm, hắn còn chưa xem đủ suy nghĩ cả đời người. Tuy không thể lúc nào cũng gặp mặt, nhưng biết nàng ở kinh thành một chỗ nào đó sống được hào hảo mà. Hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Gặp Cố Kiến Vũ vẫn tại ngây ngô cười. Tạ Gia Ngữ đạo, được rồi, hồi thần. Cố tướng quân, ngươi hôm nay tìm ta lại đây nhưng là vì mấy ngày trước đây chuyện đó. Tạ Gia Ngữ nói liền là trước đó vài ngày sự kiện kia nhi. Cố Tinh đi điều tra Tô Ngưng Lộ thời điểm. Cố Kiến Vũ nhúng tay, nghe được Tạ Gia Ngữ lời nói. Cố Kiến Vũ nhanh chóng phục hồi tinh thần. Khẩn trương nói, chính là Gia Nhu. Ta hy vọng ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải cố ý hỏi thăm chuyện của ngươi, chỉ là muốn phải giúp ngươi. Tạ Gia Ngữ, tâm ý của ngươi ta tự nhiên là biết đến, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn trách ngươi. Chuyện này ngươi thật sự là đang giúp ta, ta cảm kích ngươi còn không kịp đâu, như thế nào sẽ trách ngươi đâu, nếu không phải là ngươi hỗ trợ. Chỉ dựa vào Cố Tinh một người, còn không biết muốn bao lâu tài năng điều tra ra đâu. Cố Kiến Vũ lúc này mới yên lòng lại. Chỉ cần Tạ Gia Ngữ không trách hắn hảo. Ân, ta về sau nhất định sẽ chú ý. Chuyện gì nhi đều trước tiên báo cho ngươi một tiếng. Sẽ không còn như vậy. Cố Kiến Vũ đạo. Hắn hiểu rõ vô cùng Tạ Gia Ngữ. Cũng biết nàng kiêng kỵ cái gì. Để ý cái gì, chuyện này nay nói ra, nàng tất nhiên sẽ không tái sinh khí. Quả nhiên, liền nghe Tạ Gia Ngữ cười nói, ân, Tóm lại chuyện này vẫn là phải cảm tạ ngươi, nghe Tạ Gia Ngự lời nói. Cố Kiến Vũ vô cùng vui vẻ, bất quá, hắn còn muốn cho Tạ Gia Ngự càng thêm vui vẻ một chút. Kỳ thật, ta hôm nay tới tìm ngươi có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là vừa mới nói cái này. Chuyện thứ hai đâu chính là có liên quan Tô Ngưng Lộ sự tình. Ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Tạ Gia Ngữ nhíu mày. Sự tình liên quan đến của nàng. Cố Kiến Vũ gật gật đầu. Muốn biết Tô Ngưng Lộ nghe được lời đồn đại sau làm cái gì sao? Đây chẳng phải là Tạ Gia Ngữ tiếc nuối không thể biết đến sự tình sao? Là lấy, nghe Cố Kiến Vũ lời nói, nhanh chóng thúc giục, nói mau, Cố Kiến Vũ nhìn Tạ Gia Ngữ sáng ngời trong suốt ánh mắt. Bắt đầu chậm, rãi nói lên, theo ta tại Thừa Ân Hầu phủ dưỡng cái kia thám tử nói, Tạ Gia Ngữ nghe được Tô Ngưng Lộ hoài nghi định viện hầu phủ, hoài nghi Tề Hằng, mừng rỡ không được, chỉ là vui sướng, lại cảm thấy Cố Kiến Vũ ra cái này thám tử cũng quá lợi hại. Ngay cả như vậy chuyện trọng yếu đều biết, nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ nhịn không được khen ngợi, các ngươi phủ thám tử cũng thật là lợi hại a, nghe lời này. Cố Kiến Vũ trên mặt thậm chí có chút ngượng ngùng, xấu hổ uống một ngụm trà lấy che giấu chính mình không được tự nhiên. Tạm money, kỳ thật, Cố Kiến Vũ ân bài cái này thám tử từ lúc vài thập niên trước Tề Hằng ở bên ngoài hành vi không kiểm tra thời điểm liền tại. Khi đó, Cố Kiến Vũ nằm vùng nguyên nhân cũng không thế nào hào quang. Không phải là muốn sưu tập càng nhiều Tề Hằng làm chuyện xấu nhi, sau đó nói cho Tạ Gia Nhu nghe, làm cho Tạ Gia Nhu thấy rõ ràng hắn đích thật bộ mặt, kịp thời cùng hắn từ hôn. Thực hiển nhiên, cuối cùng mục đích của hắn đạt thành, Tề Hằng cùng Tô Ngưng Lộ sự tình chính là cái này thám tử trước tiên nói cho hắn. Sau đó hắn lại không chút nào giữ lại mà thêm mắm thêm muối nói cho Tạ Gia Nhu. Trải qua nhiều năm xếp hợp Lý Hằng phong lưu tính tình lý giải, Tạ Gia Nhu đã sớm đối với hắn thất vọng xuyên thấu. Vậy cũng là làm một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Tạ Gia Nhu nghe sau liền đi trong cung tìm Tiên Hoàng lui thân. Sau đó Cố Kiến Vũ liền vui vẻ thủ hộ tại Tạ Gia Nhu bên người. Lúc ấy tuy rằng Tạ Gia Nhu đã muốn cùng Tề Hằng từ hôn, nhưng là Cố Kiến Vũ vì phòng ngừa mặt sau hai người lại có cái gì lặp lại, cho nên không có kịp thời rút khỏi đến. Hắn đi tiền tuyến đánh nhau sau, đương hắn lúc trở lại Tạ Gia Nhu đã muốn trúng độc. Lại sau này, hắn liền không lại khiến thám tử trở về. Trải qua nhiều năm như vậy, thám tử đã sớm tại Thừa Ân Hầu phủ lạc địa sinh căn. Người một nhà đều trở thành Thừa Ân Hầu phủ người hầu. Thế lực trải rộng Thừa Ân Hầu phủ bên trong, thậm chí, ngay cả Hoàng hậu nương nương bên người đều có một cái. Có thể nói như vậy. Chỉ cần Cố Kiến Vũ muốn biết, trừ phi một ít cực chuyện cơ mật, bằng không, Thừa Ân Hầu phủ sự tình hắn đều có thể hỏi thăm đến. Chẳng qua, thật sự hỏi thăm tương đối trọng yếu sự tình lời nói, chỉ sợ những thám tử này thân phận cũng muốn sáng tỏ. Nhiều năm như vậy, Cố Kiến Vũ rất ít cùng thám tử liên hệ. Cho nên Thừa Ân Hầu phủ vẫn luôn không biết thân phận của bọn họ. Cho nên, vô cùng tin cậy, mà Cố Kiến Vũ lần này khiến cho người hỏi thăm sự tình cũng không phải chuyện trọng yếu gì. Cho nên dễ dàng liền đem tin tức truyền lại đi ra. Tạ Gia Ngữ trong lòng đại khen ngợi Cố Kiến Vũ hành vi. Nàng như thế nào liền không nghĩ đến muốn xếp vào cái thám tử đâu. Nàng đại ca như thế nào liền không nghĩ đến đâu. Không nói khác, chính là mỗi ngày nghe một chút Tô Ngưng lộ qua phải có cỡ nào thảm, tâm tình cũng sẽ trở nên tốt a. Lại nói trong chốc lát nói sau, Tạ Gia Ngữ đột nhiên nhớ tới tại bãi săn khi con thỏ kia. Đúng rồi, vẫn chưa kịp cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi ngày đó tại bãi săn tống ta một con thỏ. Cố Kiến Vũ hơi sừng sờ. Ta vẫn chưa đưa ngươi con thỏ. À, không phải ngươi đưa à? Tạ Gia Ngữ nghĩ đến bên cạnh nha hoàn nói là tướng quân phủ đưa tới con thỏ. Nhưng nếu không phải Cố Kiến Vũ lời nói, là ai đâu? Cố Kiến Vũ lắc lắc đầu. Ta biết ngươi cũng không thích dưỡng những này tiểu động vật, cho nên chưa bao giờ đưa qua. Có lẽ là khác ái mộ của ngươi người đưa. Nói mặt sau những lời này thì Cố Kiến Vũ cười cười. Chỉ là nụ cười này có chút chua xót. Hắn nay đã sớm không có tư cách cùng năng lực lại đứng ở thích cô nương bên người. Nếu là lại sớm cái 20 năm, hắn khả năng sẽ còn cố gắng một chút. Chỉ là nay hắn là một cái người chết, mà thích cô nương còn trẻ. Nếu thật sự ở cùng một chỗ, hắn còn có thể làm bạn nàng bao nhiêu năm đâu. Lưu cho của nàng cũng chỉ sẽ là cuối đời vô tận bi thương. Chi bằng giống nay như vậy, yên lặng vì nàng làm một ít có thể làm sự tình, giải quyết của nàng một ít phiền não. Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua Cố Kiến Vũ, có lẽ là đưa sai lầm đâu, theo sau liền không nhắc lại chuyện này. Chỉ là trong lòng như cũng nghi hoặc rốt cuộc là ai đưa. Hai người kế tiếp lại nói một ít những chuyện khác. Cố Kiến Vũ tâm tình dần dần khá hơn, chỉ cần còn có thể nhìn đến Tạ Gia Ngữ tươi đẹp tươi cười, hắn liền thỏa mãn. Cố Kiến Vũ trở lại trong phủ thời điểm trong miệng hừ tiểu khúc. Điều này làm cho Cố Gia vạn phần ngạc nhiên. Không biết tổ phụ hôm nay gặp được cái gì hỷ sự này. Cũng không nhịn được hỏi lên. Chẳng qua, Cố Kiến Vũ lại không có nói cho hắn biết. Mà là thần bí hề hề đạo. Thấy một vị cố nhân khả chờ Cố Gia nói xong sự nhi từ thư phòng lúc đi ra. Lại nghe thấy hạ nhân nói tổ phụ đi phúc vị trai. Đi phúc vị trai thấy người nào có thể làm cho tổ phụ như thế vui vẻ đâu. Cố Gia suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Tề Hằng người kia lời nói là ngày thứ hai mới truyền đến Tạ Gia Ngữ trong tai. Sau khi nghe, khiến nàng phiền phức vô cùng. Cái này Tề Hằng, thật đúng là có ý tứ. Khắp nơi ở bên ngoài có vẻ thâm tình chân thành, cũng không nhìn một cái hắn nay bộ dáng. Cùng với kia mười mấy tiểu thiếp, đối mặt với những này, hắn cũng có mặt trang thâm tình. Cầm trong tay quạt tròn, lại là càng phiến càng cảm thấy trong lòng khó chịu. Gần nhất phát sinh sự tình hơi nhiều. Đầu tiên là Trần Gia sự tình, sau đó lại là Thừa Ân Hầu Phủ sự tình. Không một sự kiện khiến cho người bớt lo. Tuy rằng cuối cùng đều hoàn mỹ giải quyết, nhưng là việc này cũng rất khiến cho người phiền lòng. Nhất là hiện tại đã muốn nhanh đến trung tuần tháng 7, lập tức liền muốn tới kinh thành tối nóng một tháng. Năm nay cũng không biết là sao thế này, cảm giác muốn so với năm rồi nóng thượng vài phần. Nghe ngoài cửa sổ bên tai không dứt ve kêu tiếng, Tạ Gia Ngữ cảm thấy nàng tựa hồ có thể đi xem trời bên ngoài, cũng trốn một phen này kinh thành lo lắng. Đầu tiên là muốn tự hỏi mang người nào. Cố Tinh nàng là nhất định phải mang, có thể bảo đảm an toàn. Nếu không mang theo cũng uổng phí Cố Kiến Vũ một phen tâm ý. Còn dư lại cũng chỉ có Xuân Đào, Hạ Tang, Mùa Thu Diệp cùng Đông Vũ. Đông Vũ không đủ ổn trọng, không thể mang. Mùa Thu Diệp muốn đi quản gia cũng không được. Xuân Đào hoặc là Hạ Tang lời nói, Xuân Đào là khiến nàng cảm thấy thân cận nhất, tối tin cậy Nhưng hạ tang lại là tối sẽ tùy mày ứng biến. Nếu là đi ra ngoài lời nói, càng nghĩ, vẫn là mang hạ tang tương đối khá. Hơn nữa, Xuân Đào còn phải giúp nàng Tại Gia nhìn cái nhà này. Nghĩ xong sau, Tạ Gia Ngự cũng không thông chi quá nhiều người. Liền đem Cố Tình, Xuân Đào, Hạ Tang kêu đến. Kết quả, nàng vừa mới nói ra, liền bị mọi người phản đối. Xuân Đào, cô nương, ngài không thể đi a, bên ngoài quá nguy hiểm. Hạ Tang, tiểu thư, bên ngoài cũng không có cái gì hảo xem, còn không bằng kinh thành phồn hoa. Cố Tình, mùa hè quá nóng, chỉ sợ cô nương hội bị cảm nắng. Tạ Gia Ngữ rốt cuộc nghe được một cái coi như đáng tin trả lời, cười nói, cho nên ta mới chịu Bắc Thượng đi nghỉ hè à. Gần nhất ở kinh thành đãi quá phiền, muốn đi ra ngoài giải sầu, nghe nói phương Bắc mát mẻ, vừa lúc chúng ta đi trốn trốn này nóng bức ngày hè. Xuân Đào như cũ phản đối, tiểu thư, ngài lớn như vậy hảo xem, ở kinh thành hoàn hảo, vạn nhất xảy ra kinh thành, gặp được kia tâm tư không thuần chi nhân, ngài liền nguy hiểm. Nhưng hạ tang lại có khác biệt ý tưởng. Nghĩ đến Tạ Gia Ngữ gần nhất có chút buồn bực, không vui, tươi cười không bằng từ trước nhiều, ăn cũng so dĩ vãng ít hơn nhiều. Hạ tang đạo, tiểu thư, nô tỳ duy trì ngài đi phương Bắc nghỉ hè, vừa lúc cũng trốn một phen trong kinh lời đồn đãi. Chỉ là, nô tỳ không tán thành ngài mang ít như vậy người, muốn cùng hầu gia nói một tiếng, làm cho hắn ân bài mấy cái hộ vệ theo ngài. Chung quy, nhà các nàng tiểu thư diện mạo quá mức xuất chúng, ra cửa chính là phiền toái. Tạ Gia Ngữ thở dài một hơi, ta nếu là đi cùng đại ca nói, các ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể trở ra môn sao? Nàng chính là biết Tạ Gia Dung sẽ không đồng ý, cho nên mới không đi nói. Chung quy, 40 năm trước nàng liền tưởng qua muốn vụng trộm theo Cố Kiến Vũ đi trong quân nhìn một cái, kết quả lại bị Tạ Gia Dung chặt chẽ nhìn, không khiến nàng đạp ra cửa phủ một bước. Cố Tinh lúc này lại đột nhiên nói, tiểu thư, ngài nếu là thật sự muốn đi ra ngoài lại không nghĩ mang quá nhiều người lời nói, nô tỳ nơi này ngược lại là có cái hảo biện pháp. Hết chương.